Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Linh Uyển nhận lấy chén trà Chu Mama đưa tới, đang định hỏi Chu Mama vài câu, thì nghe lão phu nhân đột nhiên đập mạnh xuống bàn, tức giận nói, hôm nay may mà là ở trong phủ, đóng cửa lại ồn ào náo loạn, cũng chỉ xem như là chuyện xấu trong nhà. Tính tình nàng ta bây giờ kiêu căng như vậy, ngày sau nếu ra ngoài, chẳng lẽ còn muốn trước mặt quận chúa và các vị quý nhân mà cãi nhau ẩu đả với mình sao? Trần Thị đang lau nước mắt nghe vậy liền quỳ xuống nghẹn ngào nói. Mẹ, Nguyệt Nhi là do người nhìn lớn lên, nó tính tình cao ngạo là thật, nhưng trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến thể diện của phủ Khánh An bá. Tân phụ của thần An hôm nay ban ngày còn làm ra vẻ ta đây ở Thải Vân Trang, buổi tối lại say khướt ở Vọng Nguyệt Lâu, bên ngoài còn chưa biết sẽ nói khó nghe đến mức nào. Nói xong, Trần Thị còn liếc mắt về phía Lục Thần An, hạ giọng nói. Thần An đứa nhỏ này, cũng không biết khuyên nhủ, cứ thế mà làm loạn theo. Lão phu nhân nghe xong bật cười, im lặng một lúc lâu, khi mở miệng đã kìm nén cơn giận vừa rồi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực hơn vừa nãy. Tân phụ của thần An hành xử thế nào, cũng không nên là một cô em chồng chưa xuất giá nửa đêm không ngủ đi rình mò, đây chính là thể diện của phủ Khánh An bá chúng ta sao? Theo ta thấy, hội đánh mã cầu của quận chúa Gia Hy nó cũng không cần đi, miễn cho đến lúc đó lại vì thể diện của phủ chúng ta mà gây khó dễ cho người nhà. Đến lúc đó mới thật sự là tất cả quý nhân trong kinh thành đều được xem kỹ phong thái giáo dưỡng và uy phong của đích nữ phủ Khánh An bá chúng ta. Lão phu nhân nhìn Trần Thị đang quỳ trước mặt, nhưng giọng nói lại hơi cao lên một chút, để Lục Thanh Nguyệt đang quỳ bên ngoài cũng nghe thấy. Lục Thanh Nguyệt vừa nghe thấy lời này liền hoảng sợ, nhích đầu gối về phía trước khóc lóc. Bà nội, Nguyệt Nhi biết sai rồi, người đừng để Nguyệt Nhi một mình ở lại trong phủ. Lão phu nhân không để ý đến tiếng khóc của Lục Thanh Nguyệt, chỉ nhìn chằm chằm Trần Thị đang quỳ trên mặt đất, thấy Trần Thị cũng mặt mày tái nhợt không dám nói thêm lời nào nữa, lão phu nhân mới chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Ánh mắt Lục Thanh Nguyệt vẫn luôn dõi theo lão phu nhân, thấy bà sắp đi lướt qua mình mà vẫn chưa có ý định dừng lại, nàng ta hoảng hốt đưa tay nắm lấy tay áo lão phu nhân, nghẹn ngào nói. Bà nội, cách trương.